Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 250, 250 bảo vệ vương tọa. Arsenal phản kích. A, bóng ra bị Makelele đoạn xuống. Hiện tại chúng ta đã có một cái phi thường trực quan cảm giác. Nghĩ đến Makelele cái này người, người liền có thể tại đầu óc bên trong huyễn tưởng ra một loại trên sàn thi đấu nhân vật. Hắn chính là làm cái này việc. Andrej Ho tại truyền thông trước không ngừng tán dương Mark Larsson. Cơ hội. Dẫn bóng rồi. Miuo mở tỷ số. Dẫn bóng người là Larsson. Quá nhanh rồi. Quá nhanh rồi. Makelele cắt bóng sau đem bóng ra giao cho Pirlo. Arsenal trước trận cầu thủ đều tại hướng về phía trước vị trí chạy. Bọn hắn vừa mới hoàn thành một lần phòng thủ. Cầu thủ hậu vệ trên tinh thần có chỗ thư giãn. Cái này khiến Miuo đột nhiên lần nữa phát động thế công trở nên càng thêm có uy hiếp. Pirlo giao giải phẫu như vậy thẳng nhét đánh xuyên qua rồi Arsenal tiền vệ trụ cùng hậu vệ hai đầu. Dây, Shevchenko cùng Trezeguet đối với vị bị côn cùng Winterburn tiếp cận. Nhưng là Larsson từ cánh trái chạy tới phải đường. Cứ như vậy trong nháy mắt. Adam không cùng ở hắn. Cái này khiến Thụy Điển siêu cấp xạ thủ bắt lấy rồi cơ hội. Xem hắn bắn cửa động tác. Đang chạy bên trong quay người điều chỉnh bước điểm. Dùng chân lưng nhẹ nhàng đưa bóng chọn đi bóng cửa xa góc. Đây không phải một cái quy phạm bắn cửa động tác. Nhưng là hữu hiệu nhất cùng nhất thích hợp phá cửa phương thức. Bóng vào rồi. Larsson đã dùng dẫn bóng kéo ra chính mình bảo vệ vương miện Premier League kim giày cùng châu Âu. Kim giày mở màn. Larsson dẫn bóng sau chạy đến góc cờ bên cạnh mở ra hai tay một mặt mỉm cười. Khán đài phụ cận fan hâm mộ bóng đá đều điên cuồng. Xạ thủ vương. Larsson. Quần tình kích động. Hô to không thôi. Các đội hữu tựa hồ đều quen thuộc Larsson đột nhiên khởi động sau U Linh vị trí chạy. Sau đó dùng đơn giản nhất phương thức hữu hiệu đưa bóng đưa vào khung thành. Đây đối với toàn bộ đội bóng đều là phi thường đề chấn sĩ khí sự tình. Bên trong trước trận cầu thủ sáng tạo ra cơ hội. Tiền vệ nắm chặt, mọi người lẫn nhau tin cậy. Cuồng sư lo gì bá nghiệp không thành. Arsenal các cầu thủ có chút ủ rũ. Mặc dù không có lẫn nhau chỉ trích, nhưng trong lòng vẫn còn có chút cảm giác khó hiểu. Hậu vệ nhóm có lẽ sẽ cho rằng vừa mới thật vất vả phòng thủ thành công. Mọi người một hơi còn không có thở tới. Tiến công không có đánh lên đi lại bị đánh cái phản kích. Trước trận vị trí chạy cầu thủ cũng sẽ cảm thấy rõ ràng là nhà mình một lần cơ hội phản kích. Nhưng bóng không có truyền đến vị. Một chuyến tay không không nói. Hiện tại còn muốn trở về mở bóng. Andrej ở bên sân vung vẩy lên nắm tay phải. Một mặt giữ tợn ý cười. Cái này đúng rồi. Thế công bóng đá tinh túy tại áp bách. Thời kỳ này Arsenal. Sơ hở chính là do thủ chuyển công cái kia một chút sai lầm suất. Petit cùng Overmars vừa tới đội bóng. Một cái là phòng thủ bên trong chủ lực tiền vệ trụ. Một cái là tiến công bên trong đường biên đao nhọn. Chỉ cần bọn hắn không thể cùng đồng đội phối hợp ăn ý. Miuo cho dù một lần thế công đánh rồi không thành. Hai lần tiến công. Ba lần tiến công cũng sẽ phá hủy Arsenal vững chắc phòng tuyến. Vừa rồi cái kia dẫn bóng chính là như thế. Nhất là Makelele cắt bóng. Quả thực là cấp đại sư diễn ra. Có thể nói. Nếu như không có Makelele cái này dự phán tinh chuẩn chặn đường hữu lực tiền vệ trụ. Miuo tại bài binh bố trận trên cũng không dám để hai cái biên phong điên cuồng bên trong cắt. Vừa hậu vệ cũng lớn mật tiến lên kiến tạo. Bởi vì thiếu đi Makelele tại đối phương từ thủ chuyển công lúc đối với mấu chốt một truyền chặn. Đường năng lực, Miuo phòng thủ lỗ thủng sẽ phi thường lớn. Hắn mấu chốt tác dụng ngay tại ở đối thủ coi là thu được tiến công cơ hội tốt. Nhưng dù sao sẽ bị Makelele đột nhiên ách giết. Sau đó tranh tài tình thế trong lúc đó một lần nữa tẩy bài. Ngay sau đó lại từ Miuo khởi xướng khoái công. Đối thủ xử trí không kịp đề phòng. Mà tiên phong trên Larsson cùng Shevchenko vị trí chạy phối hợp càng ngày càng thành thục lúc. bọn hắn sẽ ở ta nhất thời khắc hình thành đơn bên cạnh nhân số ưu thế đến cường công một bên, khiến cho bộ phận nhân số chiếm ưu, sau đó lẫn nhau làm yểm hộ. Từ nhiều đi ra tiền vệ hình thành đối với bóng cửa trực tiếp uy hiếp. Wenger đi ra ép một chút trận, để các cầu thủ khác phập phồng không yên. Vẫn là muốn làm xong bản chức làm việc, kiên trì phòng thủ phản công chiến thuật. Ngàn vạn không thể ném một cái bóng liền tựa như nổi điên xông đi lên điên cuồng tấn công a. Nào sẽ chết vô cùng khó coi. Miwoo tại dẫn bóng về sau tiếp tục duy trì lấy ưu thế, không ngừng phát động tấn công mạnh. Larsson là tiên phong trên nhất sinh động nhân vật. Hắn mỗi một lần vị trí chạy đều tại sáng tạo cơ hội. Nhưng dẫn bóng sau hai cước bắn cửa đều quá truy cầu góc độ mà trượt cửa mà ra. Arsenal phản kích bộ đường cũng bị Miwoo quen thuộc. Một khi Overmars cầm banh, Kep de Villa lúc phòng thủ cùng Snyder đối mặt đỉnh cấp cầu thủ lựa chọn là giống nhau. Kéo chậm ngươi tốc độ, không nóng nảy trên đoạt, đem ngươi đẩy vào ngoại tuyến. Ngươi mạnh hơn đột, ta đằng sau có đồng đội chờ lấy chặn đường ngươi. Ngươi nếu là chuyền bên trong, tùy tiện, chúng ta phòng thủ trận hình sớm đã dọn xong. Beckham mấy lần cùng đồng hương phối hợp đều không có thể đánh thành công. Chuyền bên trong bóng uy hiếp cũng cơ hồ là không. Sau 30 phút, Vieira tại tiến công bên trong tham dự số lần càng ngày càng nhiều. Này mới khiến Arsenal có rồi mấy cước ra dáng đánh rồi cửa. Hiệp 1 phút thứ 37, Miwoo lập lại chiêu cũ. Pirlo thẳng nhét cấm khu phía bên phải sườn bộ lỗ hổng. Trezeguet đè vào ở giữa. Shevchenko cùng Larsson đều ở chỗ này tiếp ứng. Adam lúc này theo sát Larsson, giống như là ôm cây đợi thỏ liền đợi đến hắn nhận bóng trong nháy mắt tiến hành áp bách thức phòng. Thủ phá hư tiến công, nhưng là ngay tại đại cấm khu giây trước, Larsson làm bộ cầm banh, lại dùng thân thể chặn Adam. Bóng ra tại trước mắt hắn quay lại đây lúc, từ bên cạnh nghiêng chơi qua tới Shevchenko ngang đưa bóng mang đi. Winterburn ngang di động bị Adam chặn lại. Lập tức khí muốn chửi ầm lên, Petty về truy muốn phủ kín Shevchenko bên trong cắt lộ tuyến. Nhưng là hắn khẽ động, một cái khác người được giải phóng. Arsenal cấm khu cánh trái lỗ hổng biến lớn, nét đột nhập cấm khu xéo xuống vị trí chạy. Shevchenko đưa bóng chuyền đi côn sau lưng. Lộ tuyến trên chính là bên trái sau điểm. Côn vừa mới quay đầu, nét đã bày chân bắn cửa. Bóng ra gọn gàng rút bắn bay vào bóng cửa trên góc. Tốc độ cực nhanh, Simon tại chỗ nhảy đã dậy chưa đụng phải bóng ra. Cỡ nào mỹ diệu phối hợp, Miwoo am hiểu nhất chính là dùng ngang xé rách đến để đối thủ phòng thủ lỗ hổng biến lớn. Chỉ cần ngươi tại cấm khu bên trong lộ ra sơ hở, nhất định sẽ bị Miwoo trừng phạt. Xem bọn hắn tiến công cầu thủ vị trí chạy liên lụy, cho đồng đội làm yểm hộ. Trezeguet, Shevchenko, Larsson, bọn hắn hấp dẫn 4 tên Arsenal cầu thủ hậu vệ, đồng thời cố ý biết chen chúc tại phải đường để Arsenal một bên khác phòng thủ xuất hiện lỗ thủng. Nét cao tốc chen vào, đồng đội chuyền bóng, hắn một lần là xong. Cái này là đoàn đội bóng đá uy lực. Arsenal, để cho người ta mong đợi một cái mùa hè Arsenal tựa hồ còn không bằng Graham thời đại Arsenal. Mặc dù lúc kia bọn hắn bóng đá trầm lắng không thú vị, nhưng người rất ít có thể nhìn thấy bọn hắn khung thành tại không đến 40 phút bên trong bị xuyên thủng 2 lần. Cái này lại là mùa giải trước hai đội giải đấu bên trong lần hiệp giao phong tái diễn sao? Arsenal đã 2 bóng lạc hậu, trận đấu này bọn hắn lại treo. Wenger mặt lạnh như xương đứng ở bên sân, đơn thuần nhìn vào công cùng phòng thủ nhân số so sánh. Hai cái mất bóng lúc, Arsenal cùng Miwoo là nhân số ngang nhau. Nhưng Miwoo chính là dùng đúng chờ tiến công nhân số đánh ra tinh diệu phối hợp. Nhưng làm mỗi cái cầu thủ một cái lấy ra so sánh, Arsenal cầu thủ hậu vệ cũng đều là đỉnh cấp rồi. Người không thể chỉ trích bọn hắn năng lực phòng ngự có vấn đề. Mà Miwoo cầu thủ cho người ta cảm giác là bọn hắn đi khác đội bóng liền chưa hẳn có thể biểu hiện được xuất sắc như vậy. Cái này là huấn luyện viên chính dạy dỗ năng lực thể hiện. Đoàn kết, trôi chảy, tinh tế tỉ mỉ. Miwoo bóng đá phong cách đã nổi lên gió lốc. Không gì không phá. Nét vỗ chính mình quần áo chơi bóng trên đội huy chạy đến bên sân. Khán đài xôi cháo. Nam khán đài trên sư hống các thành viên xoay người sang chỗ khác. Tổ hợp thành rồi một bộ rung động hình ảnh. Những cái kia bọn hắn phần lưng một cái chữ cái tạo thành từ đơn rõ ràng viết. Chiến thần nét. Arsenal mất đi hai quả cầu. Tiến công cũng không có kết cấu gì. Khiến cho đến hiện trường chư vị hơn 2.000 fan hâm mộ tâm sinh tuyệt vọng. Bọn hắn thậm chí cảm thấy đến lúc trước ký Pires chính là cái sai lầm. Pires tại Miwoo biểu hiện kinh diễm. Đã tới Arsenal, mùa giải trước một nửa thời gian ngồi băng ghế một nửa về thời gian trận đấu. Biểu hiện bình thường thôi. Không như ý muốn. Có truyền thông hình dung mùa giải trước Miwoo bán cho Arsenal hai tên cầu thủ là mỹ vị trong quả táo ẩn chứa lấy một cái chú trùng. Vieira là Apple, Pires là chú trùng. Bởi vì hắn cũng không có dung nhập Arsenal chiến thuật hệ thống bên trong. Có như vậy mấy trận bóng biểu hiện cực kỳ hỏng bét. Hôm nay cũng giống vậy. Overmars dựa đơn binh năng lực còn tại đường biên có tư cách. Nhưng Pires toàn bộ hiệp một đều tầm thường vô vi. Thủ phát nước Pháp đồng bào Anelka càng là phía trước trận ẩn hình. Beckham tiến công bên trong cầm banh số lần cũng không nhiều. Arsenal giữa trận bị toàn diện áp chế. Hiệp 1 rất nhanh kết thúc. Arsenal từ thủ lại cuối cùng vài phút. Không tiếp tục mất bóng. Andrej đi vào phòng thay quần áo lúc. Miwoo các cầu thủ chính hưng phấn mà trò chuyện hiệp 1 hai cái dẫn bóng. Không có gì sánh kịp biểu hiện. Hiệp 1 các ngươi làm rất tốt. Arsenal đã bị chúng ta đánh rồi choáng váng. Bọn hắn ở phía sau trận cũng không dám khống chế bóng. Mù quáng mà giải vây. Đưa bóng viên lại giao trả cho chúng ta. Nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Hiệp 2 chúng ta phải thừa dịp thắng truy kích. Muốn đem ngày xưa vương giả đội bóng đánh rồi sụp đổ. Chúng ta muốn thả làm pháo thủ máu tươi. Nhìn lấy bọn hắn thân thể khô héo tử vong. Sau đó tại thi thể của bọn hắn trên vừa múa vừa hát. Andrej một mặt điên cuồng biểu lộ, các cầu thủ cũng có thụ cảm nhiễm, giống một đám như dã thú hét lớn một tiếng, nhao nhao gật đầu, không sai, đánh cho bọn hắn răng rơi đầy đất, nói cho bọn hắn biết ai mới là lão đại, London lão đại, không, nước Anh lão đại, sẽ không cho bọn hắn bất cứ cơ hội nào, tuyệt không nhân từ, ngoặc kép, Pirlo đột nhiên nhấc đầu hỏi, lão đại. Người cùng Arsenal chủ soái không là bạn tốt sao? Chẳng lẽ là phóng viên nói bừa? Hắn vấn đề này hỏi một chút ra miệng. Phòng thay quần áo lập tức yên tĩnh lại. Tất cả mọi người biết rõ từ khi Wenger đến Anh ngày đó. Phàm là Andrej bị hỏi đến có quan hệ Wenger chủ đề. Trong lời nói đều lộ ra một cỗ tôn kính mùi vị. Andrej sửng sốt một chút. Nhún nhún vai nói. Vâng. Ta cùng hắn là bằng hữu. Nguyên nhân chính là bằng hữu. Ta mới càng cần hơn các ngươi cầm ra 100% đấu trí cùng thực lực đến phá tan Arsenal. Đây là giữa bằng hữu tôn trọng. Khó nói ngươi cho rằng ta hiệp hai đổi mấy cái người đánh cho bảo thủ một chút. Để điểm số bảo trì tại 2-0 thay đổi mới là phải làm sao? Không, vậy đơn giản là trà đạp ta cùng hắn ở giữa hữu nghị. Bởi vì đây là một loại xem thường, thậm chí là nhục nhã. Ách, liền giống với các ngươi nếu như cùng bằng hữu đi cạnh tranh vào cương vị. Khó nói sẽ bởi vì chính mình mạnh mà chủ động đem cơ hội nhường cho bằng hữu sao? Đó là đối tốt với hắn sao? Không, xã hội rất tàn khốc. Ngươi nhất định phải để bằng hữu ý thức được thiếu sót của mình. Chính mình thiếu hụt, sau đó phong phú đề cao mình. Mọi người nghe xong cảm thấy tươi mới. Tinh tế suy nghĩ làm cho người suy nghĩ sâu xa. Andrej lúc này không phải cho cầu thủ khi đi học. Thế là đối bọn hắn nói rằng. Các ngươi nói đúng. London vương chỉ có một cái. Nước Anh vương. Cũng chỉ có một cái. Châu Âu. Thế giới vương. Vĩnh viễn sẽ chỉ có một cái. Bóng đá chính là ngươi chết ta vong được làm vua thua làm giặc thế giới. chúng ta làm bảo vệ vương miện quán quân, liền muốn cầm ra vương giả tư thái, đem hết thảy ý đồ khiêu chiến chúng ta vương tọa địch nhân dẫm tại dưới chân, đánh cho bọn hắn đau nhức không muốn sinh, đánh cho bọn hắn nhìn thấy chúng ta liền tâm sinh khiếp ý, đánh cho bọn hắn suốt đời khó quên, để tất cả đối thủ tại giải nghệ lúc, tại mộ năm hồi ức lúc nhớ tới đã từng có một chi đáng sợ đội bóng làm bọn hắn sợ hãi, sợ hãi. Chi kia đội bóng liền gọi là Cuồng Sư, Miuo. Các cầu thủ mắt lộ cuồng nhiệt kích động cùng kêu lên hô to. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.